So now I try to tell you about meditation. Hôm nay tôi xin giải thích cho quý vị liên quan tới vấn đề thiền tập. First, you need to understand the meaning of meditation. Trước hết chúng ta phải làm thế nào hiểu được ý nghĩa của chữ meditation, tức là hành thiền là như thế nào đó. Meaning of meditation is cultivation about good quality of mind. Thiền tập là sao? Thiền tập tức là chúng ta cố gắng duy trì và phát triển cái những cái thiền tập. So we start to practice mindfulness meditation. We try to cultivate this mindfulness. Vậy cái sự thực tập chánh niệm này là để duy để và nuôi dưỡng và phát triển cái thiền tập. So mindfulness is you five ingredients working. Yeah. Awareness, samadhi, effort, faith and wisdom. Năm tính tấn niệm định tuệ, đó là năm cái yếu tố để chúng ta sẽ phát triển trong khi chúng ta thực tập cái thiền này. So, do you understanding the awareness? Bây giờ tôi đặt câu hỏi với quý vị, vậy cho quý vị có biết cái chữ awareness tức là cái sự hay biết, cái sự chánh niệm là như thế nào không? Who not understand? Có vị nào mà không biết, không hiểu cái chữ này? This is more important. It's not understanding, cannot practice. không hiểu thì không có tập được. Đó là cái điều rất là quan trọng. If you not understand, tell me. Nếu mà quý vị mà không hiểu thì giơ tay lên. Bây giờ hét đại hết lên cho rồi đi. Yes. Okay. Rồi được, đó được, được rồi, để đây, để đây, để đây, được rồi, thôi được rồi, được rồi, đây rồi, cái gì cũng hiểu. So, awareness meaning is we are not forget ourselves. Cái chánh niệm là sự hay biết, nghĩa là sao mà đừng quên mình. Not forget our six senses. Đừng có quên những cái gì nó xảy ra trong sáu cái căn của mình. Một cái duy lực trong tâm. For example, now, do you know you are sitting now? Lấy ví dụ cho bây giờ tôi hỏi các bạn gì, quý vị của bạn, các bạn có biết các bạn đang ngồi không? Yes. Everybody understand? Vậy chắc, có vị nào mà cũng hiểu cái điều này chăng? Just now, they said don't understand people. Đó, quý vị mới đưa tay đó, bây giờ tôi hỏi lại đó. Có biết nhiều đó thôi, quý vị nếu nổi có hiểu nổi không? Okay. Everybody understand, huh? Dạ, hiểu. Yes. Next time I not answer again. Nếu hiểu rồi, thôi tôi khỏi nói nữa, tôi làm thinh luôn. So now, new yogi, this instruction not listening yet in the new yogi, I ask the question. If someone know, don't answer, huh? So now, do you see, do you know you are seeing? Bây giờ hỏi các vị mới tới này. Vì cho bây giờ các bạn có thấy hay nhận ghi nhận rằng bạn mình đang nhìn không? Vì xếp vô cho các vị đi tới mới tới sao? Như xếp vô cho chút xíu. Bỏ một tí này vào là. Dạ. Nhớ vậy. Too many Vietnamese. Thì vị nào ráng xích lên phía sau để chặt này. Ráng xích lên chút. The whole center full of Vietnamese. It's a Vietnamese center. Ông nói đông quá, tôi nói đây trình thiền Việt Nam, mình phải đông Việt Nam chứ sao? Quý vị nhớ, từ sau tranh thủ nhớ đi 6 giờ rưỡi ha. Bây giờ 7 giờ cái 15 rồi. So now this new group. Answer. Do you know you are seeing? Bây giờ đó, hỏi các bạn mới tới, vậy cho các bạn có ghi nhận được, biết rằng là mình đang nhìn không? Có làm được điều đó không? Do you know? Có biết không? When you start to know? Lúc nào thì các bạn bắt đầu biết đây? Hả? When you start to know you are seeing. Lúc nào thì bắt đầu bạn ghi nhận, để ý rằng mình đang nhìn. Và khi ông thầy cũng nói thì mình bắt đầu phải không? When you ask. Yes, okay. Đúng. I want to answer. Đó, tôi muốn câu hỏi trả lời là như vậy đó. Do you know? Thầy chỉ đó. This now. Do you know? Yeah. Do you know? Cô có nhận ra được là lúc mà thầy hỏi rằng là cô có nhận ra là cô nhìn không? Khi nhìn cô có nhận ra không? Và nhận lúc nào là lúc thầy hỏi phải không? Yeah, okay. I start when you ask. Okay. So, this is not focusing. This is awareness. This is not focus too much. Anh chị em thấy cái này không phải là cái sự chú tâm mà chỉ là cái sự hay biết mà thôi. If you understand, you can practice. Nếu mà bạn hiểu điều này thì tự nhiên bạn tập được. So, meditation, this is not focusing. cái này là cái tập thiền như vậy không phải là chú tâm. So now you know you are seeing, you know you are hearing, you know you are sitting for body sensation. Yeah. It's difficult. Yeah. Ví dụ như bây giờ mình ngồi, mình biết mình ngồi, mình nghe, mình biết mình nghe, mình thấy, mình biết mình thấy. Vậy cho bạn thấy có khó gì khó khăn lắm không? You can do this? Mình làm được chứ ha? Yes sir. Okay. So that much enough, that much energy is enough. Đó, có bao nhiêu năng lực đó thôi. Cái năng lượng mà mình cần sử dụng có bao nhiêu đó thôi. Khi mình nghe, mình biết mình đang nghe. But. Nhưng. Cái nhưng đi sao mà rắc rối vậy? But. You must know all the time. Vấn đề là phải ghi nhận, phải biết luôn luôn. Hay biết luôn luôn. Luôn luôn. Always. Yeah, luôn luôn như vậy. That is very important. Cái đó là cái điều quan trọng. So now too many Vietnamese. So I want to be practiced continuously. Yeah. Tôi nhắc các bạn ở đây rất đông người mà vị đại Phật tử là thiền sinh Việt Nam, tôi nhắc các bạn luôn luôn thực tập. Every year the Vietnamese come here, lot of talking. Yeah. Đa phần các vị mà qua đây là nói chuyện dữ lắm, nhất là người Việt Nam. Nổi tiếng họp chợ đó. Your sister told me, I don't want too many, I want quality. Yeah. Hòa thượng Yosado nói là tôi muốn thâm, tôi muốn lượng. Đông quá mà không tập không được. Yeah. Tôi muốn cái thâm. Too many and no practice very good. So, that's not good. Yeah. Đông quá mà không có tập, không có thiền tập thì nó không có lợi lạc chút nào. Meditation is not very difficult, but you need to practice all the time. Thật ra thì thiền tập thì không có, mà mình phải tập hoài, luôn luôn tập. Then this 3 months was the time is become more meaningful. Yeah. Vì vậy khi mà mình được tập liên tục hoài thì cái 3 tháng mà mình ở đây nó trở nên có ý nghĩa. You come here a lot of blood money and come a lot of. If you 3 months you work a lot of money you get it. Yeah. Ông nói qua đây không phải là cái chuyện dễ dàng. Yeah. Nếu mà 3 tháng thì quý vị ở đây, quý vị chịu khó thực tập, quý vị sẽ là được rất nhiều lợi lạc. Cũng giống như 3 tháng ở đây mình cố gắng mình làm ăn á, mình làm ăn thì mình mới có tiền. Không làm ăn có xu nào hết. Now you start to think. Yeah. If you not practice the whole 3 months very well, so better is go back and work to get the money better. Ông nói nếu như mà mình nghĩ rằng nếu trong 3 tháng tới mình không có chịu tập tiền như mình tà mình chơi thôi đi về bây giờ đi làm ăn khỏe có tiền. Ở đây chỉ được vừa không có tiền rồi mà vừa không có phước nữa, không có gì ráng. Because if you are aware everything what you doing, every wherever you go, whatever you do, you try to mindful. It's no problem. It's no problem anymore. Everybody, right? Nếu mà tất cả mọi người đều chịu khó tập, đều chịu khó duy trì chánh niệm hoài, có sự hay biết hoài thì không có vấn đề, không có khó khăn gì hết trơn. Now in the building, there is a noise a lot. Ở trong cái chỗ mà quý vị ở đó, trong mấy cái. But I don't know in the woman building. I don't know. But I ask it. Tôi muốn hỏi nhất là bên phía các cô đó có ồn lắm không? Không ồn nữa không? Ý ông nó có họp chợ không đó? No. Quiet. Very quiet. Yeah. Chắc chắn không? Chắc chắn yên không? Beginning, better is don't talking. Yeah. I practice fast. A few days, not talking anymore. After latest, 2 weeks, 2 weeks I practice. Huh? Mm. I retreat 2 weeks. Mm-hmm. After 1 week, he said silent. Don't talk too much. Mm. Don't talk. Mm. If necessary, talk. Mm-hmm. After 1 week, then we start to make the No dhamma talk. Just in discussion only. Interview time. Every day, 2 times interview. 2 times interview. Everybody interview. And yogi allowed to talk during interview. Yes. But interview time. Beside. Other time is practice. Yeah. Very quiet. Đấy, vừa rồi tôi đi qua bên Mỹ IMS ấy, người ta thực tập ở đó thì trong cái tuần đầu là hoàn toàn là im lặng, tuyệt đối im lặng, chỉ có nói chuyện là trong khi mà trình pháp này, cho trình pháp thì thiền sinh nói chuyện, còn bình thường không cần là phải làm thinh, không, người ta không cho mình nói. So, merely finish 3 days, we let them talk, mindful. Because you know how to silent they very well. No, but silent they know very well. But they don't know how to mindful, no, but talk. Nó chỉ gọi 3 ngày cuối cùng cho phép nói. Đó, nhưng mà nói với chánh niệm. Người ta nói là im lặng thánh thiện thì biết mà im lặng mà trong khi thánh thiện mà trong khi nói không có chút thánh thiện nào trơn. Nói tào lao không. Western people, they very follow this rule. Very disciplined. Discipline. Don't talk. No more talk. Hôm nay người a little bit sound come very angry. You're going to hit that. So funny. They try to be quiet. But a little bit surprised. Ông nói là người Tây Phương họ kỷ luật cây lắm. Thì họ không nói là họ làm thinh nè. Họ bịt cái miệng lại mà ông nào mà hớ miệng là muốn giận dòng cái muốn chết luôn á. Sao mà biết sao? Thì phải anh gì? Ai ai mà mở miệng mà nói chặt chặt chặt là muốn giận dòng cái chết luôn. But this also not right. This is not right. Cái này là ông phải thánh thiện chút nào trên cái này là tâm sân không à. Be quiet or silent or both thì, you must be good number the yes, oppressed. They control very much. Thì cái đứng đây là mình nghĩ là người ta không cho mình nói cho nên mình ráng, mình cắn răng mình không nói. Nhưng mà ai mà lơ mơ mà há miệng là mình muốn đập người ta rồi. Yogi very skillful. Yeah. Not mindful and talk very skillful. If you're not mindful and they talk, very skillful. One is being very skillful. And also, don't talk animals, no but silent, close. And very skillful. In between then, no. They, mindful and wisdom and talk or silent, they cannot. Yogi là có hai cái thái cực. Hoặc chả là thả cho nói là thôi nói đã đời. Còn hãy là cấm là làm thinh. Mà không biết chính giữa là vừa nói hay giữ chánh niệm với chánh niệm và trí tuệ. Không biết làm chuyện đó. Hãy mà thả ra là thôi là làm ung sùng. Mà biết chẳng lại là chẳng lại. Hay là giỏi lắm. Giỏi trong hai cái trận này lắm. Một là làm thinh mà hai là học chợ. Còn mà nói cho chánh niệm và trí tuệ không biết. Awareness and wisdom and talk or silence. This is a difficult. Thế mà cái này là rất là khó khăn, mình im lặng và mình nói mà với chánh niệm với trí tuệ, cái này là phải đòi hỏi rất nhiều cái sự thực tập. So I want to be yogi, to be aware every action, everything what you're doing. Right. Nói tôi cầu mong sao mà các bạn nhớ là trong mỗi cái hành vi cử chỉ quý vị nhớ duy trì chánh niệm. Even when you guess come off, you cannot. Ngay cả mình lỡ mà mình mà thả hơi ra mình cũng biết nữa. Nói bây giờ chị hiểu cái gì nữa đó. But everybody know this. Yeah. That is a very mindful. They know very well about this. They become do this. Automatically, naturally, everybody know. Yeah. Nói chuyện này chuyện tự nhiên à, bắt đầu mà nó muốn ra muốn tu ra là ai cũng biết hết trơn á. Nhưng mình đè là cứng lắm. In the Dhamma hall different. Outside the Dhamma hall different. Oh, đây là thái độ hành giả ở trong thiền đường á, thì làm im lắm, giống như ông Ngâm Thành vậy đó. Ra trong ngoài ra ngoài là mở ông Ngâm Thành là mà like a cannon. Cái nào chơi súng cà đông bắn á. In the Dhamma hall like a silencer. Last year, what you say like that? They say that. Me and my yogi have no silence. They don't care anymore. Nói nằm ngoài thầy cũng nói vậy, cái con cô cũng nói, tôi thấy mấy bà miếng điện bà không đánh, nó ngâm thầm chút nhỏ hết trơn. Ông nói mấy người miếng điện là thôi thoải mái, tao thả ra cho nó khỏe, nó vậy. Cái phong tục của người miếng điện là vậy. Okay, I want to tell you this. Try to be mindful all the time. Everything what you are doing. Điều tôi muốn nhắc quý vị là làm sao mà duy trì chánh niệm, luôn luôn duy trì chánh niệm. Bất cứ các bạn làm cái gì nhớ duy trì chánh niệm. To know yourself is not very difficult. Biết cái gì mình đang làm. Intention, willing to aware, this is not very difficult. Nếu mà bạn cố gắng thật sự muốn duy trì chánh niệm để biết cái gì nó xảy ra trong thân tâm mình, cái đó là không khó đâu. Difficulty is that continue to practice awareness in the beginning cannot get it. It's difficult. Ông nói là gì đây, cái chuyện làm sao mà duy trì cứ làm hoài như thế này, đó là cái khó này. Và những cái người mà mới tập rất là khó làm. That's why we don't use too much energy because we can practice the whole day. Bởi vì đó là lý do tại sao mà mình đừng có dùng sức nhiều quá, mình đừng có cố dữ quá, vì chúng ta phải tập suốt ngày luôn để làm cái sao mà cho nó được thư giãn. So meditation is object is already there, six object already there. Mà luôn luôn đối tượng có mặt, sáu đối tượng trong sáu căn này có mặt, luôn luôn có mặt. Important is the mind is aware. Cái điều quan trọng là làm sao cái tâm mình nó biết các đối tượng đang xuất hiện. This awareness is without craving, aversion, delusion. That is the main important point. Cái sự chánh niệm làm sao mà đừng có tham sân si nó chèn ngủ cái đó. Tức là nói về cái tâm đó, cái chánh niệm. If you are practice with craving, aversion, delusion, then you use a lot of energy. Khi mà mình thực tập với phiền não là tham sân si thì mình sẽ dùng sức rất là nhiều. So everybody have six objects. Vì vậy thường thường thì chúng ta có, vì chúng ta có sáu căn, chúng ta có sáu đối tượng. No more. À, bây giờ đó thôi, có sáu đối tượng thôi. Only six objects, the mind can know directly, can know if only six objects. Ừ. Thì tâm nó chỉ ghi nhận, chỉ biết được có sáu đối tượng thôi, ghi nhận một cách trực tiếp sáu đối tượng thôi. So you can practice this seeing, hearing, and sight, sound, smell, taste, and body sensation, and mind activity. Mình thấy đó, bốn đối, sáu đối tượng đó là cái cảnh sắc phải không? Rồi cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, tập. Ừ. These are object. Đó, những cái này gọi là đối tượng. Because the mind can know. Bởi vì đây, cái này là những cái mà tâm nó có thể ghi nhận được. So object, meaning of object is that something known by the mind. Being known. Thì người ta định nghĩa đối tượng là chi, là cái mà nhận biết được bởi tâm. This is the reality object. This is reality. Reality object. Đây là những cái đối tượng mà cái bằng chân đế. Concept object is, concept object is the mind. Think. After the mind create thinking, then you know. That is a concept object. Ta thường nói là đối tượng, mà những cái đối tượng mà gọi là trục đế đó, là do cái tâm nó tạo ra, nó suy nghĩ ra, nó nhận biết rồi nó tạo ra, nó nói cái này là cái gì. This is not direct knowing. Đây là the mind create thinking, after thinking, then you know. Yeah. This is not direct knowing. Đây là một cái sự mà ghi nhận mà không có trực tiếp, là bởi vì sau khi mà nó nhận ra rồi, nó giải thích, nó nói trong này, tâm trong này, thì mình ghi nhận cái đó không phải là cái. For example, the leg pain, right? Yeah. Leg pain, people say leg pain. Ví dụ người nói chân đau. How do you know the leg? Làm sao mình biết cái chân đây? Can you know the leg? Mình có biết được cái chân không? Không phải. Leg is like this, huh? Chân là như vậy đó quý vị. This is what you think. Cái đây là bạn form, nghĩ. Think the form. Bạn nghĩ về cái hình dáng. The mind start to think the form. Then you can know this is a leg. Yeah. Leg, this is a concept. Cái này tôi gọi là khái niệm đặc để đó. Đây là cái tâm nó suy nghĩ về cái hình dáng và nó nghĩ tới cái chân. Pain is directly the mind can know the pain. Cái tâm thì nó nhận ra được cái đau, mà cái chân thì là do cái tâm này nó giải thích. The pain coming, you can know. The pain disappear, you can know. Cái đau nó tới, mình biết liền, mà cái đau nó đi, mình biết tức thì. The pain come and go, but the leg is not go, not disappear. Cái chân, tức là nói về tục đế, khái niệm, thì cái khái niệm nó nằm đó hoài. Còn ngược lại cái cảm giác thì nó đến và đi. But people think the leg is pain. Nhưng mà người ta thường nói rằng cái chân tối đau. But actually the leg and pain is different nature. Not leg is pain, the pain is pain. Trong thực tế hai cái này là hoàn toàn khác biệt. Cái chân và cái đau hai là hoàn toàn khác biệt, không giống nhau. The pain is the conditioning. Conditioning, something have a cause, they arising. They have no cause, they disappear. Cái cảm giác là những cái pháp mà thú vị, nó có điều kiện của nó. That is the object. Khi nó có điều kiện thì nó xuất hiện. Vì vậy ta gọi là pháp chân đế là vậy đó. That's also you need to understand concept object and reality object. Vì vậy tập thiền tập thì mình phải hiểu cái gì gọi là đối tượng thực tại đó, và đối tượng về khái niệm. So reality object is sight, sound, smell, taste and body sensation and mind identity, that's all. Cái đối tượng về chân đế là nó chỉ có 6 cái. Như hồi nãy sư nói cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, tâm, thì sư nghĩ đấy. So every object is not disturb you. They are helping you to be awake, aware, concentrating, aware with samadhi and wisdom can arise. Cái đối tượng nó không có không làm cho mình khó chịu. Đối tượng nó không có phá mình, không có làm cho mình bực bội khó chịu, mà đối tượng đúng ra là nó giúp mình để tăng trưởng giới định, niệm định tuệ. Để mình bồi bổ cái niệm định tuệ của mình. In samatha is some object is their object. Many object is disturbed. Yeah, yeah. But in vipassana is any object is not disturbed. You can use any object. Bây giờ trong cái thiền định á, thì có những cái đối tượng nó làm chướng ngại. Còn ngược lại trong thiền tứ niệm xứ là bất cứ đối tượng nào nó cũng trợ duyên cho niệm định tuệ được tăng trưởng hết trơn. Không có cái gì gọi là trở chướng ngại hết trơn. not a right attitude. It's very important. À, bây giờ tôi nói về vấn đề thái độ chân chánh. Đây là cái điều rất là quan trọng trong khi chúng ta thiền tập. So any experience, direct experience is the six sense or only six object is nature. Tất cả những cái gì mà cái tâm này nó nhận biết qua sáu căn đó, sáu đối tượng nhận biết qua sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Nature means is no person. Khi tôi nói chỉ, tự nhiên có nghĩa là không có ai trong này. So you need to understand this first. Đây là cái điều trước tiên mà hành giả phải hiểu. If you understand, meditation more easy, Hiểu được điều này thì tự nhiên mình thiền tập nó dễ dàng hơn. Nature is nature. Yeah. Các pháp tự nhiên nó chỉ là tự nhiên của nó. Nature is not nobody. Khi đã nói chữ tự nhiên, pháp thiên nhiên tự nhiên thì không có ai trong này. So whatever appear in your body and mind is nature. À, bất cứ những gì xảy ra trong thân và tâm của các bạn đều là những hiện tượng tự nhiên, đều các pháp tự nhiên hết, không có ai trong này cả. Oh, okay, so sitting, you can aware any object you can use. À, trong khi đôi khi chúng ta ngồi đó, bất cứ đối tượng nào nó khởi sanh mình có thể ghi nhận hay biết. You can awake and you can aware any obvious object is arising, then you can know. Bất cứ cái đối tượng nào mà bạn thấy nó dễ cho mình nhận biết, nó khởi sanh mình dễ mình nhận biết, mình có thể ghi nhận, mình quan sát cái đó. And another one is you can use your main object, anapana, right? For start. Mình có thể bắt đầu bằng phòng xẹp hay là hơi thở vô hơi thở ra được nữa. But there is a problem is not all the time to be aware of this object. We start to this object, grow your awareness and slowly receive. Cái bắt đầu bằng hơi thở trước, nhưng mà cái vấn đề là nhớ đừng có ở trong hơi thở này hoài. Và khi mà tâm nó yên rồi thì tự nhiên mở tâm ra và tâm nó sẽ ghi nhận được nhiều đối tượng. Another one is you watch the whole body. Which one is obvious you recognize. Bây giờ chúng ta khi ngồi chúng ta quan sát toàn thân và cái đối tượng nào mà thấy nó rõ thì nó có thể nắm bắt được thì mình quan sát. So object is no problem. Object many object or object is no problem. Important thing is aware continuously. Cái đối tượng nó khởi sanh như thế nào không thành vấn đề. Đối tượng không quan trọng mà cái tâm nhận biết cái đó mới quan trọng. Don't forget you are cultivate awareness, not object. Bạn phải nhớ một điều rằng là bạn đang tu tập để mà bồi bổ cái chánh niệm của các bạn, sự hay biết, sự ghi nhận sự hay biết đó, chứ không phải là đối tượng. Every time you are aware, the awareness mindfulness is have two options. Khi mà mỗi lần mà bạn mà ghi nhận hay biết thì nó cái sự hay biết này nó có hai same cái time, it do two job. Cùng một lúc nó làm hai chuyện. One is they get the information or data. Yeah. They try to gather the data. Cái thứ nhất trong khi mà chánh niệm như vậy thì cái tâm nó đang thu nhận những cái thông tin, đang tiếp thu những cái thông tin. Another one is another function is try to grow awareness got moment to moment. Và cái thứ hai nữa là khi mà nó tiếp. Awareness lúc nào cũng gặp biết này đi. Bao lâu được luôn này. Hả? Đây là. À đúng rồi. So where I come from? From Czech Republic. Czech. Yeah. Oh, okay. So do you have what kind of visa do you? What kind of visa? Meditation visa. Sit down. Yeah. Where I can sit down. Yeah, right. Meditation visa, how do you get it? How do you get it? I got there in collaboration. I was staying 1 month in Pandu Buddha Meditation Center. I know. Right. So who gave you the sponsor letter? You. Me? Before you apply, you must have a sponsorship letter. Sponsor letter, right? Where do you get the sponsorship letter? Where do you get it? Where do you get this letter? Before you get the visa. Yeah, right. By email from Mr. Zatmin. Zatmin? Yeah. Okay, go. Go, yeah. Yeah, go to office. Now you. Yeah. I see you tomorrow, no? Okay. Yeah, okay. He very happy. Same you what? <were. laughs> So you say that they have two functions. Function, right? Two functions. Yeah. Yes. One is collect the data. One is grow his up. Yeah, yeah. Ông nói, thầy lặp lại, thầy nói khi mỗi lần mà bạn chánh niệm như vậy đó, cái chánh niệm nó giúp chúng ta hai chuyện. Cái thứ nhất là nó tiếp thu cái thông tin, tức là nó nhận được cái thông tin, và thứ hai nó làm cho cái sự chánh niệm nó càng ngày nó càng mạnh. So yogi need to know what he doing. Một cái vị hành giả cần phải biết mình làm cái gì. Then you need understanding what the benefit you have, then you willing to be mindful. Khi mà bạn mà biết và bạn làm cái gì đó, nghĩa là trong khi mà chúng ta sinh hoạt hay chúng ta biết duy trì chánh niệm thì mình bắt đầu mình mới nhận ra được cái sự lợi lạc của sự chánh niệm. So that's why moment to moment practice is very important to grow your awareness quality. Vì vậy mà hễ mà bạn mà cố gắng duy trì chánh niệm một cách liên tục từng giờ từng phút từng giây á, thì bạn sẽ thấy là cái chánh niệm nó càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày nó càng mạnh. Mình thấy được cái sự lợi lạc của chánh niệm. Here we practice relaxed way because we want to practice continuously. Yeah. Ở đây chúng tôi thường khuyên các bạn mà thực tập một cách thư giãn. Nhờ thực tập một cách thư giãn như vậy mình mới thực tập một cách liên tục được. Then you can get the momentum. Yeah. Nhờ vậy thì cho được cái trớn cái chánh niệm. This momentum we call natural energy, natural strength. Yeah. Đây là khi mà cái trớn này mà đã có rồi thì gọi là một cái sự cái năng lượng tự nhiên nó tới cho mình. If your practice is right, if you practice right, if you continue practice, then slowly, naturally it's growing. Yeah. Nếu mà mình thực tập một cách tự nhiên và mình tiếp tục một cách liên tục hoài đó, thì cái trớn, cái năng lượng này nó được bồi bổ và nó càng lúc nó càng mạnh. Oh. Okay. Then the important idea. So you must have knowledge. You must have a knowledge that you can think right way. If you have a knowledge, right knowledge, then you can think right way, then you can practice right way. Ông nói thường thường khi mà mình thực tập, trước hết mình phải có một cái thông tin cho đúng, suy nghĩ cho đúng, lúc đó mình mới tập được. So now we are trying to tell you about the right idea. Bây giờ tôi, đó là lý do tại sao mà bây giờ tôi muốn cho quý vị cái thông tin cho đúng, để cho quý vị có cái thái độ cho đúng. So experience is object is naturally happen. Object. Experience or object. Any experience become object. Bất cứ chúng ta kinh nghiệm cái gì trong thiền tập hay bất cứ một cái đối tượng nào nó khởi sanh. The natural happening. Phải nhớ đó là những cái hiện tượng tự nhiên. We not control. We not try to. We not try to control. We not try to change. Yeah. Đừng có kiểm soát bất cứ cái mình kinh nghiệm cái gì. Nhớ là mình đừng có kiểm soát nó mà mình muốn được thay đổi theo ý của whatever mình. Happening, let it be. Cái gì nó xảy ra ở trong thân và tâm của mình để yên cho nó, mình duy trì chánh niệm good or, thôi. Good or bad. Cho dù cái đó là tốt hay xấu. Your duty is we are trying to know. Cái bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm để biết cái gì nó đang xảy ra. Your responsibility is to know. Trách nhiệm của hành giả là biết ghi don't nhận. Don't touch. Chỉ ghi nhận biết thôi, đừng có đụng tới nó. Don't touch. Đừng có rời tới nó. Just see. Thì cái đá động cho nó, chỉ đứng để dòm nó. Go to the market. Yeah. They said don't touch. You can see, don't touch. Giống như quý vị đi chợ vậy, người ta nói dòm thôi, đừng rời tới. Rời tới là quý vị trả tiền. So nature, let the nature happen. That's all. Hãy để cho tất cả những hiện tượng nó xảy ra, tự nhiên nó xảy ra một cách rất là tự nhiên. This experience is everything in the present moment, whatever happening. Any experience is because of past conditioning. Tất cả những cái gì mà bạn kinh nghiệm bây giờ là do cái điều kiện nào đó trong quá khứ, do cái nhân nào đó trong quá khứ. You cannot stop. Bạn không chặn nó được. Bạn you cannot do anything. This is not your responsibility. Bạn không có làm cái gì được trong cái này. Không phải là trách nhiệm của bạn. Bởi vì do một cái nhân trong quá khứ, bây giờ nó xảy ra bây giờ. It's a past karma. Cái được gọi là cái bằng cái quả của một cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. So you can do it in present karma. Cái bạn làm bây giờ là bây giờ này, cái nghiệp bây giờ này, bạn phải làm cái gì bây giờ này, cái đó là cái quan trọng. Present karma, what you can do is think right way. Yeah. Cái chuyện mà chúng ta phải làm bây giờ tức là cái nghiệp hiện tại bây giờ là đúng, suy nghĩ cho đúng. This is a nature. Nhắc nhở mình đó là những hiện tượng tự nhiên. And away. Và rồi duy trì chánh niệm. That is your responsibility. Đó cái bấy nhiêu đó thôi đó là bổn phận của hành giả. So yogi duty is only three things. Bốn phần của hành giả là cái gì? Có ba chuyện. We think right way about the experience. Every experience arising, we need to think right way. Bất cứ một cái gì nó xảy ra, mình phải suy nghĩ cho đúng. đó là cái chuyện thứ nhất mình cần làm. And be aware. Duy trì chánh niệm. And maintain the awareness continuously. Rồi duy trì cái chánh niệm cho liên tục. It is your duty, your part. Đó là cái phần mà hành giả có thể làm được. Experience is don't touch. Cái kinh nghiệm cái gì xảy ra đừng rời nó, đừng đụng tới nó, kệ nó, để yên cho nó. Chúng ta chỉ nghĩ cho đúng này, duy trì chánh niệm này. Like a movie, they show you cannot change, right? Giống như mình đi coi hát, đi quay phim này vậy đó, quay video đó, nó chiếu cái gì thì mình coi cái đó thôi à, chứ mình đổi đó đâu được. Just look, that's all. Mình chỉ nhìn nó thôi à, dòm nó thôi, không thay đổi được. Ai khóc, ai chết thì chết, ai cười, ai vui, mình cứ dòm mình biết vậy thôi à, chứ mình không đổi được. That's why we don't use energy too much. Đó là lý do tại sao mình không sử dụng sức quá nhiều. If you want to control the experience, then you use a lot of energy. Khi mà mình muốn kiểm soát hay mình muốn đổi thành một cái kinh nghiệm theo ý của mình á, thì mình sẽ phải sử dụng rất nhiều năng lượng. Okay, so anything else? Oh, thinking, sound, every of this is not disturb you. This is the nature. Bạn nhớ này, cái sự suy nghĩ này, pain also. Đau nhức này. Tiếng động ồn ào, ba cái này, những cái đối tượng này không có làm cho mình, không có trở chướng ngại chi hết cho mình, không có làm cho mình nó ngăn chặn không cho mình thiền tập. A lot of yogi they have a resistance about this thinking, the sound, pain. Rất nhiều bạn ấy, rất nhiều thiền hành giả thiền tập không ưa tiếng động, because không ưa cái đau, không ưa sự suy nghĩ. The mind judging already have idea if this is not good. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó đã có một cái thành kiến là những cái đối tượng này rất là khó thương, khó chịu lắm này, không được, không ưa. So actually meditation is we not try to happen about the it depend on experience. We not try to craving. Voicing delusions will come. We try to be aware and listen and work it. Yeah. Ông nói cái bổn phận, cái mục đích của thiền tập là sao khi mà đối tượng khởi sanh, mình nhớ làm cái sao mà duy trì chánh niệm để phát triển trí tuệ, cho mình không có để ý tham sân si nó chen vô khi mà đối tượng nó khởi sanh. If you have a right view, then your mind will not resist. Khi mà bạn có chánh kiến, bạn hiểu đúng thì cái tâm của mình nó không có đối kháng, nó không có bực bội, nó không có sân hận. This is the big idea. This is idea. Đây là những cái ý nghĩa căn bản đó, cái chuyện căn bản mình phải nhớ đó. Bất cứ những cái nghiện mà tới, đó là những hiện tượng tự nhiên. Đừng có đối kháng, đừng có chống đối với nó. But the mind is reacting to the same object. Naturally, the reaction is strong. Yeah. So he happens. The resistance coming. Yeah. Then we are not aware of the object. He try to aware of the, try to think the. Check your attitude or idea. Thinking right or wrong and watch the feeling. Ông nói khi mà bạn mà phản ứng dữ dội rồi đó, khi mà ví dụ có một tiếng động nó tới, bạn phản ứng dữ dội rồi thì phải quay trình cái tâm của mình. Meaning is coi thử mình suy nghĩ có đúng không. If the mind reacts to the same object, this object is not meditation object yet. Ông nói khi một đối tượng nó khởi sanh mà mình tâm mình nó phản ứng á, thì cái đối tượng nó không phải là đối tượng thiền tập nữa rồi. Because the mind is already resistant, the five minute day. So the object is cannot. That time you cannot meditate. Lúc bây giờ là thiền não nó đã chen vô trong tâm của mình rồi, thì cái đối tượng mà mình đang quan sát đó không phải là đối tượng thiền tập nữa. So that's why we need to change our mind first. To think right way and awareness. What's the feeling? Vì vậy bạn mới phải đổi cái tâm mình cái đã. Đổi cái tâm mình cái đã rồi lúc bây giờ đó bạn mới có thể quan sát được. Thì bây giờ cái sự chánh niệm nó mới tới được. Còn bạn quan sát mà với cái tâm tham sân thân tâm si thì không phải là cái đối tượng quan sát được rồi. Cái tâm nó cũng yên rồi. Tôi nghĩ vậy chắc đủ rồi ha. Now you know how to mindful. Thôi bây giờ bà tôi hỏi trở lại, cái gì có biết cách duy trì chánh niệm không? Hiểu chưa? Dạ hiểu. Yes sir. Okay.